Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng Tầm Ký, tập thứ 37. Đêm hôm ấy, gã mới cùng Đằng Dực quay về Hàm Đan. Lúc ấy bọn giữ thành đều nhận ra gã là Động Mã Si nên không cần lệnh bài cũng để gã vào thành. Thiếu nữ mà Kinh Tuấn có được quả thật thiên kiều bá mỹ, tên tiểu tử ấy rất vui mừng. Hạng Thiếu Lâm cũng cất đi tâm sự trong lòng mình để y ở lại Mục Trường. Dưới bàn tay của bọn Âu Trác, Mục Trường ở Tàn Quân Cốc giờ đã bắt đầu hiện ra. Nhưng điều quan trọng hơn là các cứ điểm mang tính chiến lược lại mở ra các con đường bí mật để có thể băng rừng lội suối. Chỉ cần dùng kế đưa Triệu Mục đến đây, bọn họ cầm chắc có thể bắt sống được y về tầng. Trên đường về phủ, Đằng Dực nói, ta đã sai người mua súc sinh ở các nơi, nếu Mục Trường bắt đầu hình thành thì đó là lúc chúng ta động thủ. Hạng Thiếu Long gật đầu đồng ý. Khi hai người vào phủ, Ô Quả chạy đến với vẻ mặt kỳ lạ. Tam phu nhân đã đến. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực nhìn nhau kêu lên. Tam phu nhân. Ô Quả cười gượng nói. Là phu nhân của Tam gia, không phải Tam phu nhân thì là ai? Tam phu nhân thật là xinh xắn, tính tình cũng thật là kỳ lạ. Đằng Dực không vui nói. Người đang nói nhảm điều gì? Hạng Thiếu Long nhớ lại cái hẹn hai ngày với Thiện Nhu trong lòng kêu khổ. Hai ngày nay bận rộn ngập đầu, đâu nhớ lời cảnh cáo như đùa của nàng. Lúc ấy kéo Đằng Dực vào phủ kể ra chuyện này. Đằng Dực vừa nghe đã cảm thấy đau đầu, chép miệng. May mà hôm qua vừa đưa đến một tốp chiến mã, cứ coi nàng đi theo ở tốp ấy cũng được. Chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hạng Thiếu Long kêu lên. Quỳnh không đi khuyên Đại Di Mãn còn muốn nàng làm phu nhân của đệ sao? Đằng Dực cười gượng. Đệ hãy đi ứng phó với nàng trước. Nhưng ta xem nàng cũng có ý với người. Tốt nhất là hãy dùng mềm mỏng lẫn cứng rắn. Hãy dựa vào thủ đoạn của mình để thu phục nàng đi. Nói xong lời vô tình ấy thì dội chuồn mất. Hạng Thiếu Long đành đánh liều đi vào nhà. Chưa bước vào nội đường thì đã nghe tiếng mắng chửi của Thiện Nhu. Nô tỳ chẳng có lấy nửa đứa, chẳng lẽ bọn nam nhân vụng về các người hầu hạ ta sao? Thật chẳng còn thể thống gì nữa. Hạng Thiếu Long vừa bước ra cửa, Thiện Nhu đã reo lên. Tướng công về rồi à, không có chuyện của bọn ngươi, cút mau cho bổn phù nhận. Bốn huynh đệ trong binh tinh đoàn ấy như được giải thoát ôm đầu chạy mất. Thiện Nhu đã thay bộ y phục hoa lệ đầu cài trâm vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, khiến cho Hạng Thiếu Long trố mắt ra nhìn, thấy dáng vẻ nàng chống nạnh mà khiến cho người ta phải sợ hãi. Thiện Nhu bật cười nói. Người ta giả làm phu nhân của chàng có giống không? Hạng Thiếu Long chắp tay sau lưng đến phía sau nàng, ghé mũi vào cổ nàng ngửi, thầm khen quả thật rất thơm, nhíu mày, nói. Kỳ hạn hai ngày chưa hết, nàng dội đến làm phu nhân của ta, tỷ tỷ phải chăng đã động lòng xuân? Thiện Nhu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn gã rồi lạnh nhạt nói. Chàng nói sao cũng được, tóm lại là ta phải theo sát lấy chàng để thúc chàng làm việc. Hạng Thiếu Long đến bên nàng, cố ý đứng sát vào, nói. Đại tỷ không sợ làm giả mà thành thật, bị ta chiếm tiện nghi hay sao? Thiện Nhu cố ý không thèm nhìn đến gã, ngạo nghễ nói. Chàng thích làm thế nào thì làm thế ấy, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, dù bị hạng tiểu nhân thừa lúc kẻ khác lâm nguy chiếm phần tiện nghi thì cũng đành chịu mà thôi. Hạng Thiếu Long không còn cách nào nữa, giận dỗi nói. Ai mới là lợi dụng cái nguy của người khác, Nhu tiểu thư trong lòng đã biết. Thiện Nhu mỉm cười xoay người lại ôm lấy cổ gã dịu dàng nói. Tướng công tốt của ta, hãy tìm hai tên tiểu tỵ đến phục thị cho phu nhân của chàng được không? Đường đường là ái thê của Động Mã Sì thì không thể mất thân phận được, chả lẽ tự mình phục vụ hay sao? Hạng Thiếu Long vừa bực tức vừa buồn cười, cũng lúng túng bởi hành vi thân mật của nàng, đưa tay ra nắm eo nàng lại cười khổ nói. Nàng vốn một lòng muốn gả cho ta nhưng mặt mũi không cất lên được. Chợn đêm nữa e rằng không làm mà được phu nhân của ta. Thiên Nhu mỉm cười không nói, cũng không biện giải, chỉ đắc ý nhìn gã, không hề sợ gã xâm phạm. Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, ây thôi được, ta sẽ gọi hai ả nha đầu vào hầu hạ nàng, nhưng nàng phải giữ phụ đạo, không được tùy tiện nổi giận, không được hễ cứ không vừa mắt lười rút đao ra như lúc trước. Ở đây có người ngoài, ta e rằng khi ngủ cũng không thể cho phu nhân thấy mặt thật được. Thiện Nhu thấy ép được đối phương nên vui mừng, rời khỏi lòng gã, mỉm cười nói. Ai muốn ngủ cùng chàng, thiếp chỉ muốn ngủ ở phòng kế bên, đừng trách thiếp không cảnh cáo trước chàng, nếu có tên ăn trộm ngu ngốc nào lẻn vào khuê phòng của thiếp, nói không chừng sẽ ăn vài ngọn phi đao. Nhìn bóng nàng khuất dần ngoài hành lang, Hạng Thiếu Long lắc đầu thở dài, có thêm một mỹ nữ không chịu khuất phục mình, những phiền toái sau này sẽ càng nhiều hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ hấn hở của nàng lúc này, với bộ mặt đầy lầm lì ngày đêm nghĩ đến thù hận trước kia, cũng coi như mình đã làm được một chuyện tốt. Thành thật mà nói, nàng còn thu hút gã hơn hẳn Triệu Chi, có lẽ cũng bởi vì những thứ khó kiếm được thì càng quý báu. Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ, thì Ô Quả vào báo, Triệu Mục sai người đến tìm gã. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Triệu Mục đã hẹn với gã bề ngoài tỏ ra xa cách, cớ gì lại sai người đến tìm? Ra ngoài đến ngoại sảnh, người đến tìm là Phố Bố. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói. À, hầu gia tìm ta có chuyện gì? Phố Bố cung kính nói. À, tiểu nhân sáng nay đã đến một chuyến, thì ra Đổng tiên sinh đã ra tàng quân cốc, may mà Đổng gia đã quay về. Đêm nay hầu gia thiết yến, mời điền tướng quốc đội gặp Đổng gia, mời Đổng gia động giá, xe ngựa đang đợi ở ngoài cửa. Hạng Thiếu Long nghĩ đến việc mình sắp gặp nhân vật trác tuyệt nổi danh thiên cổ, bất đồ cảm thấy hồi hộp. Rồi nghĩ lại, anh hùng quen thấy người lạ thường, có ai nổi tiếng hơn Tần Thủy Hoàng? Chẳng phải là một tay gã đã đưa lên hay sao? Đến đây thì yên tâm hơn, vội vàng thay đồ rồi ra cổng. Ngoài cổng có một cỗ xe ngựa sang trọng do 50 thân binh hộ tống. Hạng Thiếu Long cười với Phố Bố. Phố huynh, nào hãy lên xe cùng với ta, có người nói chuyện cũng hay. Phố Bố từ chối không được nên đành ngồi xe với gã. Nói vài câu, Phố Bố hạ giọng nói. Đổng gia quả là một hảo hán tử, coi sự sống chết như đùa, bọn huynh đệ chúng tôi rất ngưỡng mộ ngài. Hạng Thiếu Long không ngờ lần mạo hiểm lại có nhiều tác dụng phụ tốt đẹp đến thế, bao gồm cả việc Điền Đan nhìn mình bằng con mắt khác, khiêm nhượng nói, có lạ gì đâu, chỉ là ép hổ dược tường mà thôi. Phố Bố nói, tiểu nhân cả đời ngoài Đổng gia chỉ gặp một vị anh hùng chân chính, nhưng thứ lỗi tiểu nhân không thể nói ra tên người ấy. Hạng Thiếu Long giật mình, biết người này vẫn còn trung thành với mình. Phố Bố đột nhiên nói, Đổng gia tại sao chọn nước Triệu là chỗ dung thân? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Phố huynh có biết mấy câu này mà truyền ra ngoài sẽ lập tức rơi đầu xuống đất hay không? Phố Bố mỉm môi nói, đương nhiên là biết, nhưng tiểu nhân cũng biết Đổng gia không phải là hạng người ấy, nên cứ nói ra chẳng sợ gì cả. Hạng Thiếu Long đưa tay ôm vai gã, ghé sát vào bên tai đối phương nói, hảo huynh đệ, huynh thật biết nhìn người, bởi vì ta chính là Hạng Thiếu Long. Phố Bố giật nảy người ngẩn ra một lúc rồi mới cúi người khấu đầu. Hạng Thiếu Long đương nhiên không để y làm như vậy, lợi dụng cơ hội này kể hết mục đích của mình, đồng thời cùng bàn bạc đại kế. Phố Bố vui mừng hấn hở, cuối cùng gằn giọng nói, tên gian tặc Triệu Mục này chẳng phải là con người, bạo ngược hung tàn khiến cho người nhà tan cửa nát, chúng tôi cứ mãi chờ Hạng gia quay về. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, y sắp bị trả báo rồi đó. Lúc ấy, xe ngựa đã vào đến hầu phủ, hai người đặt ra cách liên lạc với nhau rồi mới xuống xe. Nơi bày tiệc là gian nhà lần đầu tiên được gặp Triệu Mặc, Cử, Tử, Nghiêm Bình. Sau khi đến Hàm Đan đã không còn nghe tin tức về người này nữa, nghĩ bụng sau khi gặp lại Triệu Chi sẽ hỏi xem sao. Vừa nghĩ đến Triệu Chi thì đã thấy nàng đang ở nơi huấn luyện bọn ca vũ cơ lần trước, cười đùa vui vẻ với một đám vũ cơ xinh xắn. Triệu Chi thấy gã, vội vàng nháy mắt, tỏ ý có điều muốn nói cùng gã. Hạng Thiếu Long hiểu ý, để Phố Bố đứng một bên chờ, rồi bước về phía Triệu Chi nói. Xin chào chị cô nương.

truyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.